Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 759, ai có sơ cấp tinh hạch? Đương nhiên kêu ra tên này người chính là Mễ Giai. Cái gọi là oan gia ngõ hẹp nói tuyệt đối là Bạch Linh cùng Dư Bằng đám người đội ngũ. Bởi vì chạy trốn phân tán, nhưng đội ngũ chi gian vốn là đứng ở cùng cái phương hướng. Hơn nữa lâu dài tới nay ăn ý bọn họ chạy trốn phương hướng tự nhiên là giống nhau. Cũng may Hạ Vĩ cùng Ngô Sóng phía trước vốn là đứng ở Mễ Giai phía trước. Này bị kia tang thi tinh thần dị năng khống chế dưới hành tổ, không có khả năng chuyển biến lộ tuyến của mình, cho nên bọn họ là cùng nhau. Nhìn thấy là Bạch Linh lúc sau, lập tức nhanh chóng chạy về phía trước. Ngô Sóng trước tiên ra tay nâng đi xuống té ngã Bạch Linh. Cường địch, đột kích, hơn nữa cùng là 20 cấp. Kia trí tuệ hình tang thi như thế nào sẽ dễ dàng từ bỏ nó cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra tới 100 nhân loại. Càng quan trọng là, này chỉ đột nhiên xâm nhập biến dị thú nói rõ muốn đoạt nó đồ ăn, thậm chí ăn nó thuộc hạ. Cho nên lập tức sở hữu tang thi đều bị nó triệu tập tới rồi kia thật lớn biến dị thân rắn biên. Vừa vặn cản trở nó tập kích Bạch Linh đám người động tác, chạy nhanh rời đi nơi này. Bạch Linh cắn răng, mang theo một tia mỏi mệt lạnh lùng, khí nếu mê hoặc, căn bản không có nhàn tình phản ứng Mễ Giai đám người. Hoặc là nói nàng trước mắt đã bắt đầu biến đen. Đây là té xỉu khúc nhạc dạo. Hơn nữa trong thân thể kia táo bạo năng lượng nơi nơi tán loạn. Nàng quả thực muốn đau điên rồi. Nhưng dưới tình huống như vậy tấn chức thực sự quá nguy hiểm. Mà ni diêu lộ lộ bởi vì bị cái này đội ngũ vứt bỏ. Phía trước tuy rằng vẫn luôn tìm kiếm Bạch Linh, lại chưa ở đi theo bọn họ, mà là đi theo Dương Kiến Thái chở quân nhân bên người. Cho nên không có cùng bọn họ cùng nhau. Tề Thiên lúc ấy bị Diêu Lộ Lộ khuyên giải tới rồi Ngụy Đông đội ngũ. Cho nên hai người cũng coi như là tách ra. Ngô Sóng Hạ Vĩ nghe nói gật đầu, lập tức lôi kéo Bạch Linh chuẩn bị đi. Cũng tại đây một khắc, Bạch Linh thật sự là chống đỡ không được. Hoàn toàn ngất, lần này cùng lần đầu tiên giống nhau. Ngất lúc sau Bạch Linh tiến vào thức hải bên trong. Thân thể kia trung táo bạo năng lượng cư nhiên tác động tiến vào thức hải chung, nàng đều cảm thấy cả người đau lợi hại, giống như là đến nỗi chảo dầu trung tạc giống nhau. Đau nàng làm động tác đều run rẩy, té ngã vài lần. Mà quăng ngã một lần liền cảm thấy cả người khắp người đã là không phải chính mình. Mà bên kia Ngô Sóng nhìn bị Hạ Vĩ cõng cả người là huyết Bạch Linh. Nàng trên người có thể rõ ràng nhìn thấy đang ở đổ máu khắc cốt vết thương. Nhịn không được hướng tới phía sau đám kia người hỏi. Các người ai có sơ cấp tinh hạch? Có thể cho ta một ít sao? Phía trước ở kia tang thi còn chưa tới. Hắn chính là cho không ít tinh hạch cấp này một đội người. Sau lại bọn họ tinh hạch bao gồm sơ cấp tinh hạch toàn bộ bị kia chỉ tang thi lấy mất. Nếu không như thế nào sẽ tìm bọn họ muốn. Ai có thể nghĩ vậy? Nhóm người nghe được hắn nói chỉ là khịt mũi coi thường, thậm chí trong con ngươi mang theo khinh miệt chi ý. Ngô Sóng chỉ cảm thấy trong lòng một hơi, ngược lại đem con ngươi đặt ở cái kia hắn tự nhận là thiện lương nữ nhân trên người. Ai biết nàng chỉ là liêu biểu xin lỗi nhìn chính mình. Thực xin lỗi, Ngô tiên sinh, ta tuy rằng có chút, chính là, nàng thương, liền tính dùng ta trên tay sơ cấp tinh hạch cũng hảo không được. Hơn nữa, nàng hiện tại cái dạng này, đã, không được. Mễ Giai ý tứ rất đơn giản, Lúc này đem sơ cấp tinh hạch cho nàng dùng, chính là lãng phí tài nguyên. Đương nhiên lời nói đã nói cái này phân thượng, vì không cho người nam nhân này chán ghét chính mình, lập tức vẫn là bày ra thành khẩn thái độ nói. Đương nhiên, nếu là Ngô tiên sinh nếu muốn, ta còn chưa nói xong. Mễ Giai liền nghe được chính mình đội ngũ phản đối thanh. Hết chương.